Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 63, uất ức cho kẻ đến sau. Thực ra nếu như cha chấp nhận những gì mà anh con đưa tới cho cha, con nghĩ cha cũng nhìn thấy nó không hề gian lận. Chẳng qua con chỉ là mượn một chút vốn của công ty để làm việc của con mà thôi. Trách á thì chỉ trách là con công tư không phân minh, con không hề biển thủ một đồng nào của cha cả, vay tiền của cha thôi mà. Chỉ vay tiền thôi sao? Minh Hàng trợn mắt nhìn Vũ Phong. Anh không ngờ thằng em của anh mặc dày tới mức có thể đưa ra cả câu trả lời như thế. Phải, con là vay cha một chút vốn làm ăn, có gì là không phải chứ. Con đã bỏ nhiều công sức cho cha rồi, chỉ vay cha một chút tiền không lẽ là không được sao? Nè, vay chút vốn thôi hả? Em biết rõ công ty sẵn sàng phá sản nếu như cái sòng bạc trái phép con bị bắt, danh tiếng của công ty còn đâu nữa chứ hả? Chưa kể có thể bị đình chỉ hoạt động nữa kìa. Minh Hàng bắt đầu bực bội vì cái kiểu trơ tráo của thằng em. Vậy con không đính chính chuyện gì hết phải không? Ông Vũ Hải nhấn mạnh. Không, ý con là như vậy đó. Còn nếu như có ai đó bóp méo á thì tùy cha vậy. Vũ Phong tỉnh bơ trả lời. Vậy với tài sản bắt nguồn từ công ty của ta. Cha à, con là chỉ vay tiền chứ không có xin tiền. Nợ nần con trả hết rồi, không có cái gì mà xuất phát từ công ty của cha ở chỗ của con cả. Vũ Phong nhấn mạnh từng chữ, khẳng định những gì anh ta là của anh, sang bằng ý định muốn thâu lại chúng từ cha anh. Đúng, trong này ta là không thấy báo cáo nào cho biết công ty là chủ nợ của chúng. Minh Hàng à, con nói coi thế nào hả? Dạ thưa cha, đúng, công ty không là chủ nợ của chúng. Nhưng mà giám đốc công ty lại là công ty trong tình trạng nguy hiểm lâu đến như vậy, lừa dối mọi người trong hội đồng quản trị, bao nhiêu đó thôi đủ là để không có tư cách lãnh đạo công ty rồi. Còn nói sao hả? Ông Vũ Hải quay sang hỏi Vũ Phong. Kinh doanh thì phải liều lĩnh chứ. Vũ Phong tiếp tục trả lời. Nhưng mà liều lĩnh là cho công ty, không phải là cho lợi ích cá nhân, hiểu chưa? Ông Vũ Hải kết luận và xét cho cùng là con đưa công ty và mọi người đi vào trong cái cửa tử. Giọng của ông Hải vẫn là điều điều. Tùy cha thôi. Xét trong lúc con làm việc cũng không phải là không có hiệu quả, cũng đã đem không ít lợi nhuận về cho công ty. Ta không đưa việc này ra mọi người trong hội đồng quản trị biết, nhưng ngày mai ta muốn nhìn thấy có đơn từ chức của con ở trên bàn của ta ngay đây. Quay qua Minh Hàng, ông Vũ Hải cũng từ tốn nói. Mọi chuyện chấm dứt ở đây, ta không muốn có ai bàn tán hay là lật lại cái vụ này nữa. Minh Hàng à, con có bản lĩnh moi ra những gì nó giấu thì con cũng dọn dẹp y chang lại như thế. Ta không muốn trong cái hội đồng quản trị phê phán ta trao quyền dầm người. Dạ, ra ngoài đi. Giọng của ông Vũ Phong đanh lại, không chấp nhận thêm cái lời bàn cãi nào nữa. Vũ Phong đi ra ngoài nhẹ hơn anh phỏng đoán, làm cho anh ta cũng hơi, có lẽ là do không có sự tham gia của bà mẹ kế nên mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Bà cha của anh cũng muốn biết giữ thể diện khi hậu quả chưa có gì gọi là trầm trọng. Cả anh lẫn với Minh Hàng có đấu đá đến cỡ nào thì một lời cha anh nói ra thì cấm co cãi nếu như chưa đủ năng lực tự vệ của mình, không phải theo cái nghĩa đánh đấm. Dừng lại một chút cạnh Minh Hàng, Vũ Phong lộ đôi mắt đang cười giễu cợt nhìn Minh Hàng. Chúc mừng anh nghe, người yêu nhỏ bé quen anh được phải không hả? Thật là uất ức cho kẻ đến sau mà. Có khi là phải đi nhảy lầu á chứ. Cái nhà mà anh mua đền cho cao thế cơ mà. Còn cái thằng nhóc Toàn Hiếu nữa, chắc là một món quà lớn để bất ngờ cho anh ta đấy hả? Nè, chúc anh may mắn với món quà khổng lồ đó nha. Vũ Phong buông một tràng cười thật dài trước khi bỏ đi. Minh Hàng giận xanh mặt, Khi nghĩ đến cái việc Vũ Phong dám mỉa mai anh về việc chúng nó đã gây ra thì chẳng phải nó đã đẩy anh vào một cái mớ bồng bông, làm cho anh rối loạn biết bao nhiêu năm nay sao? Rốt cuộc mọi thứ chỉ là nó chơi anh thôi. Bây giờ không có anh em gì nữa, chính nó không coi anh là người thân thiết của nó trước bà. Chính là nó. Tại sao lại đòi nó cười chứ không phải anh? Tại sao chứ? Tại sao anh không thể cất tiếng cười? Tại sao lòng anh vẫn nặng trĩu? Hất được cái cản thằng em ra khỏi nhà giống như nó đã từng làm với anh, anh đáng lẽ phải rất vui mới phải chứ, phải hả hê mới phải, đã trả được cái nỗi ấm ức cho người yêu. Nhưng không hiểu sao anh lại không thấy nhẹ lòng. Ngồi trở lại xuống ghế sofa ở phòng khách, anh ôm đầu, đầu của anh rất đông. Ức ức cho kể đến sao sao? Nó muốn nói điều gì mà anh biết chứ? Nhưng bỗng dưng, tại sao thằng em lại nhắc tới cái người mà theo anh là chẳng liên quan gì tới nó chứ? Thứ anh muốn quên, nhắc lại, lại làm cho đầu của anh lại càng đau hơn. Sao nó lại biết nhiều chuyện như thế? Nhảy lầu, có chuyện gì xảy ra nữa mà anh không biết? Không chừng anh kỳ năng lộng với anh như thế như kia mà. Có khi nào... Từ ngày anh nhìn cái máy hiên trống rỗng còn sũng nước, anh cảm thấy lòng của anh có một cái lỗ lớn không thể nào mà lấp đầy. Cứ nghĩ đó chắc chỉ là cái sự dằn vặt khi anh đã đối xử bất nghĩa với người ấy. Nhưng hiện tại anh có nhiều thứ đang chờ đợi: một tình yêu, một sự nghiệp, chưa kể được cái sự trả đũa anh nung nấu ở trong lòng. Vậy khi thỏa nguyện rồi thì sao? Sao anh lại không hề thấy thoải mái chút nào chứ? Người anh nghĩ cần bỏ cũng đã bỏ, người anh nghĩ cần giữ cũng đã giữ, việc anh nghĩ cần làm thì cũng đã làm rồi. Vậy tại sao anh lại không thấy thoải mái chút nào vậy chứ? Uể oải đứng lên, không hiểu sao anh lại muốn đi tới một nơi mà từ lâu anh vốn đã né tránh. Ngôi nhà mà anh đã thuê cho cả hai ở từ khi ở Huế về, nhà còn một năm nữa mới hết hợp đồng thuê. Anh đã không cắt hợp đồng sớm dù đã mua cho anh Kỳ một căn nhà mới. Anh nghĩ rằng anh Kỳ cần một chỗ để bình tĩnh lại trước khi đồng ý nhận lời nhà mới. Cửa đóng im ỉm, trả chìa khóa anh vẫn là chưa trả khóa. Từ ngày anh chia tay anh Kỳ, anh vẫn chưa về lại đây để mà trả chìa khóa. Một lớp bụi phủ dày, không có dấu hiệu là có người ở. Minh Hàn vừa mừng vừa lo. Anh Kỳ có chuyện gì rồi? Hay là anh Kỳ đã chịu nhận nhà mới? Anh lại tiến sâu hơn nhìn quanh. Đối với thầy ra, anh Quang nghe kệ dậy vẫn là còn nằm đó. Có chuyện là không bình thường. Anh đi ngay vào trong phòng ngủ. Áo anh thay ra ngày hôm đó còn mắc ở trên thành ghế. Bộ áo ngủ của anh Kỳ vẫn là nằm nguyên ở trên mắt áo. Mở tủ áo, quần áo của hai người vẫn là còn nguyên, không có dấu hiệu nào có dọn dẹp qua hay là có dấu hiệu dọn nhà. Vội vã đi vào trong bếp, mấy món ăn ở trên bàn còn nguyên đã qua quá trình mốc meo, giờ lại khô quắt lại. Lòng bàn còn úp lên trên. Trên bếp chiếc nồi vẫn là cứ nằm đó, thức ăn ở trong cũng chung sôi với số phận của những cái thứ ở trên bàn. Trong bồn, vài cái chén chưa rửa vẫn là nằm lăn lóc, thùng rác vẫn chưa đổ. Tức tốc chạy vào trong toilet, xà bông tắm, khăn tắm, bàn chải, vân vân. Mọi thứ cứ nằm nguyên như là khi anh vẫn còn sinh hoạt ở trong nhà, không có dấu hiệu của dọn dẹp qua. Ngoài cửa sổ, mấy áo sơ mi phơi vẫn là còn chưa lấy vào, giờ đây đã bám bụi đầy xám xịt. Không lẽ hắn ta không về qua chỗ này sao? Minh Hàn bỗng dưng cảm thấy hoảng. Anh tưởng tượng có ai đó rơi từ trên cao xuống, móc điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia chỉ vang vang lên một cái giọng đều đều: số điện thoại này không thể liên lạc được. Minh Hàn hấp tấp rời đó, chỉ còn nơi duy nhất anh hy vọng nhưng lại không được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà anh ta vẫn đến. Đúng như anh nghĩ, ngôi nhà anh mua cho anh Kỳ cũng chưa từng có người dọn vào. Thẫn thờ, anh không biết mình đang ở trạng thái nào nữa. Không hiểu sao anh lại lo lắng đến như thế. Minh Hàn ra khỏi khu chung cư, thả bộ dọc công viên. Anh không gọi xe, anh cũng không để ý đến cái việc mình muốn về nhà thì phải gọi xe. Chân anh cứ bước, trong đầu của anh ta dội về hình ảnh của anh Kỳ. À, anh về rồi hả? Ăn cơm trước hay là tắm trước đây? À, anh ăn rồi. Anh tắm rồi người hút. Anh mệt quá này nè. Nè, hôm nay thì mấy giờ anh về vậy? Cũng chưa biết nữa. Có hẹn với đối tác chiều nay, chắc là sẽ rất trễ. À, hôm nay là sinh nhật anh đó, hay là mình ra ngoài ăn cơm nha? À, lớn được còn sinh nhật làm gì chứ. Hôm nay khó mà sếp sắp xếp được cái việc, giờ thì rảnh rỗi lắm. Đành vậy thôi. Thôi, để mai mình đi bộ ha. Ok. Sao bây giờ anh mới nhớ, mỗi khi anh đáp lại anh thì một điều gì đó thì cậu ấy lại cười rất hạnh phúc. Còn khi anh từ chối thì cậu chỉ lặng lặng chẳng nói gì, một câu trách móc cũng không có. Giờ đây khi cậu đã ra đi, một đồng của anh cũng là không lấy. Thậm chí cậu cũng chưa từng về qua cái nhà để lấy dù chỉ là một cái nón hay một cái áo. Anh Kỳ đã bỏ đi trong đêm mưa gió đó. Anh dù có ai nấy cũng không nghĩ nó sẽ làm cho anh ta nặng lòng như là ngày hôm nay. Anh đã lựa chọn toàn hiếu, đã buông tay với anh Kỳ. Mọi kết quả đều là do anh quyết định. Vậy mà giờ đây anh lại cảm thấy canh cánh cái hình ảnh anh Kỳ đã cố níu kéo anh. Thái độ anh Kỳ lần đầu tiên lại dữ dội đến như vậy. Khi cảm giác ai nấy đi qua, anh đã từng lo sợ anh Kỳ sẽ gây khó khăn cho anh. Anh đã chuẩn bị biết bao nhiêu cái từ ngữ để biện hộ cho mình. Nhưng mà anh chờ mãi không thấy người đó xuất hiện để mà trách móc anh, chất vấn anh. Anh đã từng nhẹ lòng biết bao khi không thấy anh Kỳ xuất hiện ở trước mặt anh trong thời gian đó. Vậy thì tại sao trong lòng của anh bây giờ lại thèm được nghe một cái tiếng của anh Kỳ cất lên, dù chỉ là để oán anh thôi? Tại sao không một cú điện thoại, không thêm một giọt nước mắt, hay thậm chí là cả một lời tạm biệt? Bình Hàn đi đến đồn công an hỏi thăm cái án tự tử là không có. Anh bắt đầu tìm tung tích của cậu. Anh muốn biết chắc là cậu không có gì đó như là chết đi chẳng hạn. Nhưng rồi một tin tức cũng không có. Nhờ tới thám tử từ điều tra cũng không tra ra một anh Kỳ. Kỳ lạ, tại sao cứ như là chưa từng có người này vậy hả? Bây giờ ngoài số điện thoại và cái tên anh Kỳ, anh chẳng có bất cứ thông tin nào để mà tìm. Anh thật là tệ mà. Nhân viên của anh ta bao nhiêu năm chưa kể còn ở bên cạnh anh không chỉ một vài ngày, muốn tìm hồ sơ sinh việc của cậu, nhưng hồi ấy anh đã quỷ hết rồi còn gì. Còn sau này anh có quan tâm gì đâu ngoài hai chữ anh Kỳ khi anh cần gọi. Ngày sinh, nhà cửa, quê quán vân vân, anh chẳng biết gì nữa. Tại sao cho đến bây giờ anh mới nhận ra bản thân của anh đã đối xử với cậu quá bạc bẽo như vậy? Sao anh cứ luôn thấy cậu đầy đủ, thấy cậu hạnh phúc? Anh chỉ nhìn thấy toàn hiếu của anh mới đáng thương. Nhưng bây giờ ai đáng thương hơn ai đấy? Có lẽ chẳng phải là anh Kỳ, chẳng phải toàn hiếu, mà lại chính là anh. Anh mới là kẻ đáng thương. Ở bên người này thì lo lắng cho người kia, ở bên người kia lại bận tâm tới người này. Cuối cùng thì anh đang muốn gì đây chứ? Cho tới bây giờ anh vẫn khẳng định anh yêu toàn hiếu cơ mà. Có lúc nào mà anh nghi ngờ cái điều đó đâu. Tại sao lúc này trái tim của anh lại bất ổn vì một người khác ngoài toàn hiếu? Bình Hàn làm một chuyện mà anh ta tưởng chừng là không bao giờ anh có thể làm trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Anh đi tìm Vũ Phong. Ngồi ở trong phòng khách, nơi mà ngày trước Tùng đưa anh ta vào chờ cô em gái nói chuyện với thằng em trai, anh thật là khổ sở khi anh hẹn Vũ Phong. Nó không hề giấu giếm những cái lời mỉa mai anh. Nó đồng ý gặp anh, bấy nhiêu thôi cũng đã làm cho anh có thể bỏ ngoài tai những lời nó cố ý châm chích anh.